Ngạo Thế Đan Thần, chương 2691, tân đối tác. Góc truyện audio.com.gt, một năm thì có ngàn vạn, 10 năm chính là 100 triệu. Hơn nữa còn không cần muốn làm chuyện gì, này thu vào là khá cao. Đặc biệt này nhị lão không cái gì sở trường địa phương. Trên thực tế, rất nhiều thế lực hậu thế, đều không có gì hay con đường kiếm lấy rất nhiều đạo tinh. Săn thú quá mệt mỏi hơn nữa nguy hiểm, luyện đan lại không phải ai đều có thể học, hơn nữa cũng rất mệt, cần cả ngày ở tại tối tăm không mặt trời trong mật thất. Vì lẽ đó, này nhị lão cảm thấy đỡ lấy Trầm Tường Hoạt, là phi thường có lời. Như vậy đi, chúng ta ngày hôm nay liền đi Mỹ cảnh các ở lại. Nếu là ngày sau bọn họ trở lại Mỹ cảnh các gây sự, huynh đệ chúng ta lập tức ra tay đem bắt. Đến thời điểm tùy tiện ngươi như thế nào? Thái Bác cười ha ha, Hắc Hổ trại cũng chỉ là Tây Hổ Sơn Trang một cái thế lực nhỏ. Không có gì sợ sệt, liền như vậy, Trầm Tường cùng nhị lão trở lại Mỹ cảnh các bên trong. Hiện tại Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ cũng an tâm rất nhiều. Trước Trầm Tường cũng cùng các nàng đã nói xin mời này nhị lão tọa trấn Mỹ cảnh các sự tình. Các nàng cũng cảm thấy như vậy rất tốt, Hắc Hổ trại người hoành hành bá đạo, ở Vạn Đạo Thành đã là mọi người đều biết, có điều bình thường cũng chỉ là dám bắt nạt những kia không có quyền không có thế. Mà hiện tại lại bị đánh cho tàn phế ném đến trên đường cái. Này vẫn là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Trầm Tường lúc này đang cùng Mỹ cảnh tỷ muội thu thập cửa hàng. Cái kia nhị lão nguyên bản cũng muốn giúp đỡ. Nhưng Trầm Tường không cho bọn họ làm, để bọn họ ngồi ở bên cạnh uống trà. Những kia cùng các ngươi hợp tác cửa hàng thật là không có nghĩa khí. Chỉ là bị như thế một dọa liền không dám lên tiếng. Hừ, Trầm Tường trước còn tưởng rằng như thế làm sẽ an toàn vô cùng. Ta cũng không nghĩ tới. Ai, thế sự khó liệu nha. Giang Tư Mỹ than thở, lại nói chúng ta bây giờ ở chỗ này tọa trấn. Các ngươi hoàn toàn có thể chính mình bán ra cái kia cố mạch thần đan. Ngược lại những kia cùng các ngươi hợp tác cửa hàng ở thời điểm mấu chốt như vậy lại không có dũng cảm đứng ra. Cũng không có sẽ cùng bọn họ hợp tác cần phải. Thái Bác nói, những cửa hàng kia tuy rằng như thực lực đó. Nếu là liên hợp lại, ngược lại cũng có thể đè xuống Hắc Hổ trại. Cùng với Hắc Hổ trại sau lưng chỗ dựa vị kia, bọn họ sợ phiền phức. Cho nên mới không có ra tay. Ta cảm thấy bọn họ trong đáy lòng dù sao cũng hơi xem thường các ngươi. Cho rằng các ngươi mặc dù bị Hắc Hổ trại bắt nạt. Sau đó còn sẽ đi tìm bọn hắn làm ăn. Thái Bảo cũng gật gật đầu. Nói, hai vị tiền bối, chúng ta liền như thế bán ra cố mạch thần đan. Thật sự sẽ không bị tiệm khác phô gây phiền phức sao? Giang Tư Cảnh nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha đầu, chúng ta ở chỗ này tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng chúng ta cha mẹ ở Đông Long Sơn Trang có thể có phân lượng. Ở Đông Long Sơn Trang nhưng là 10 vị trí đầu cao thủ. Hơn nữa ở Đông Long Sơn Trang như rất lớn quyền lên tiếng. Ngoại trừ Đông Long Sơn Trang, những thế lực khác nếu là biết chúng ta ở đây tọa trấn, nhất định sẽ không đến tìm phiền phức, mặc dù bọn họ như cái kia thế lực. Nhưng nếu là chọc chúng ta, nhất định sẽ phiền phức cực kỳ. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình bán ra là tốt rồi. Như vậy còn có thể kiếm lời càng nhiều hơn một chút. Mỹ Mỹ, sau đó chúng ta liền chính mình bán ra đi. Đừng cho những tên kia ra hàng. Trầm Tường nói, Giang Tư Mỹ không trả lời ngay, mà là đang suy tư. Mỗi ngày đều bảo vệ cửa hàng bán ra, đối mặt rất nhiều người. Này phi thường phiền phức, ta ngược lại thật ra như một cái tốt tương pháp, Giang Tư Mỹ cười thần bí, nói một chút coi, Trầm Tường rất là hiếu kỳ. Giang Tư Mỹ đi tới nhị lão trước mặt, cười nói, hai vị tiền bối, Đông Long Sơn Trang ở này Vạn Đạo Thành đan dược cửa hàng cũng không có thiếu đi. Theo ta được biết, đều là Đông Long Sơn trong trang không giống phái mở. Không sai, những cửa hàng này tuy rằng không thuộc về cùng một người. Nhưng quan hệ cũng khá, đều phân bố ở Vạn Đạo Thành. Cái này cũng là vì để tránh cho cạnh tranh mà sản sinh mâu thuẫn. Thái Bảo gật gật đầu, cười nói, ngươi nha đầu này cũng không phải là muốn đem Cố Mạch Thần Đan toàn bộ bán cho chúng ta Đông Long Sơn Trang cửa hàng chứ? Này cũng là có thể. Không phải, Giang Tư Mỹ cười khẽ một tiếng. Ta là muốn đem Cố Mạch Thần Đan bán cho hai vị tiền bối. Chúng ta Cố Mạch Thần Đan ra hàng giá là 500 đạo tinh một hạt. Mà trên thị trường bán 700, thậm chí là 700 ngũ. Ta có thể 500 bán cho các ngươi. Sau đó chính các ngươi lại thêm điểm đạo tinh bán cho những cửa hàng kia. Như vậy các ngươi cũng có thể kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Thái Bảo cùng Thái Bác nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chủ ý này không sai. Bọn họ biết Trầm Tường Đan rất nhiều, bằng không cũng không thể một hơi lấy ra ngàn vạn đạo tinh cho bọn họ. Nếu là bọn họ đổi tay bán, quả thật có thể kiếm lời không ít, hơn nữa bằng sự giao thiệp của bọn hắn cùng với bối cảnh. Cũng không người nào dám gây sự với bọn họ, hơn nữa chúng ta có thể trước tiên cho hàng các ngươi. Chờ các ngươi đem Cố Mạch Thần Đan bán sau khi đi ra ngoài. Lại tính tiền cho chúng ta, Giang Tư Mỹ cười nói. Chúng ta lớn lên sao lớn, tuy rằng cũng đã làm chuyện làm ăn, nhưng thật giống xưa nay không làm sao đại kiếm lời quá. Tiểu nha đầu, ngươi cho chúng ta nói một chút coi. Nếu chúng ta giúp ngươi bán Cố Mạch Thần Đan, đại khái có thể kiếm lời bao nhiêu? Thái Bảo hỏi, này có thể hơn nhiều, đạt được nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi, so với các ngươi nắm ngàn thanh vạn đạo tinh một năm quá hơn nhiều. Giang Tư Mỹ cười hì hì, ta cho các ngươi toán một món nợ đi, trong tay ta hiện tại sai biệt không nhiều 50 vạn hạt Cố Mạch Thần Đan. Các ngươi 500 đạo tinh nhập hàng, nếu là thêm 100 lấy ra đi bán, các ngươi liền có thể kiếm được 100 đạo tinh một hạt. 50 vạn hạt mà, chính là 50 triệu đạo tinh, Thái Bảo Thái Bác nhị lão nghe thấy 50 vạn hạt. Nhất thời giật mình, bọn họ rất tò mò Trầm Tường là làm sao luyện chế. Lại có thể như nhiều như vậy Cố Mạch Thần Đan, thật sự có nhiều như vậy, Thái Bảo không thể tin được, nếu là thật nhiều như vậy, ta hiện tại liền đi giúp ngươi bán, hơn nữa trước nhận lấy ngươi 1000 vạn đạo tinh. Cũng trả lại các ngươi. Giang Tư Mỹ đưa cho Thái Bảo một cái túi đựng đồ. Thái Bảo tiếp nhận vừa nhìn, lập tức sửng sốt, quả thật có nhiều như vậy. Sau đó hắn cho bên cạnh Thái Bác. Thái Bác vừa nhìn, biểu hiện cũng cùng Thái Bảo vừa nãy như thế. Được, ta vậy thì cầm bán. Kha kha, Thái Bảo rất là hài lòng. Đổi tay liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Điều này cũng chỉ là để hắn chạy mấy chuyến mà thôi. Hắn tin tưởng Đông Long Sơn Trang hoàn toàn có năng lực ăn nhiều như vậy. Giang Tư Mỹ trước đều không có tìm những kia loại cỡ lớn cửa hàng. Bởi loại cỡ lớn cửa hàng không tốt đàm luận, thế nhưng Thái Bảo bọn họ liền không giống, bởi vì bọn họ đều cùng Đông Long Sơn trong trang địa vị rất cao. Mãi đến tận buổi tối, Thái Bảo mới trở về. Khắp khuôn mặt là nụ cười, vừa nhìn liền biết tâm tình tốt đến vài điểm, đây là cho các ngươi, 250 triệu, Thái Bảo quả nhiên đem những kia Cố Mạch Thần Đan toàn bộ bán đi. Sau đó lấy 500 đạo tinh một hạt kết toán cho Trầm Tường bọn họ. Đồng thời trả cái kia ngàn vạn đạo tinh, chuyện của tôi nét lão ra ra, ngươi thêm bao nhiêu bán đi, Giang Tư Cảnh hết sức tò mò, bỏ thêm 100 ngũ. Lấy 650 đạo tinh một hạt bán cho bọn họ. Ngược lại chỉ có ta như thế một nhà. Thái Bảo cười ha ha nói. Làm ăn này có lời cực kỳ. Chỉ là một phiếu, liền so với chúng ta trước đây kiếm được nhiều nhiều như vậy. Thái Bác cũng chia đến một nửa. Huynh đệ bọn họ cảm tình vẫn là rất tốt. Thái Bảo thêm 100 ngũ bán đi. Hắn kiếm lời hơn 70 triệu. Này không phải là số lượng nhỏ. Được rồi, sau đó chúng ta chính là hợp tác đồng bọn, nếu người nào dám tới tìm các ngươi phiền phức, chúng ta bảo đảm nhất định để bọn họ đẹp đẽ. Thái Bảo nói, cùng Trầm Tường bọn họ hợp tác, có thể so với bọn họ thu bảo hộ phí có lời nhiều lắm. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến xảo thanh âm huyên náo. Oanh một hồi, vừa sửa tốt môn lại bị thô bạo đập nát. Hắc hổ trại người đến rồi. Cách chương.